Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, Côn Lôn dị tượng. Có người tấn thăng đại la. Giao trì, Giang Lan với Ngao Long Vũ nhắm mắt lại đốn ngộ sau. Toàn bộ nhà lá phảng phất độc dựng lên, bên trong biến hóa với bên ngoài có chút bất đồng. Giao trì chỉ có thể miễn cưỡng ở trong đó, hoặc có lẽ là lúc trước đốn ngộ, không cách nào mang theo toàn bộ giao trì, nhưng là cuối cùng liên hệ lên. Những thứ này liên hệ có thể để cho Tiểu Vũ có lớn hơn cơ hội đem Côn Lôn đại thế nhớ kỹ trong lòng, dung hạ Côn Lôn thế thành vì chính mình thế. Thời gian trôi qua, nhà lá không chịu nhật nguyệt biến hóa, có đồ đang can thiệp thiên địa cương thường, định biểu dương thuộc về mình đồ vật. Xuân Vũ, mùa hè, thu diệp, đông tuyết, tứ giai biến hóa, nhật nguyệt thay đổi, tuổi vội vã. Lại không có ở nhà lá lưu lại ảnh hưởng gì. Ngũ năm năm tháng ở tinh thần biến đổi chung trôi đi. Vốn là đã hình thành thì không thay đổi nhà lá, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Mưa lớn hạ xuống, cây cỏ mọc rậm rạp, liệt nhật chiếu sáng, trăm hoa đua nở, gió thu thổi lất phất, hồng diệp phiêu lạc, lẫm đông xâm nhập, tiết trắng bay tán loạn. Không biết qua bao lâu, vốn là độc lập nhà lá lại cùng giao trì hợp làm một thể, bắt đầu tiếp nhận thiên địa biến hóa. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, hết thảy nhìn như bình thường, lại thích giống như mang theo phi phàm. Côn Lôn ngoại, khá xa một ngọn núi, Bát thái tử với thiếu niên chính từng bước một hướng đỉnh núi đi tới. Ngươi nói lần này có thể hay không được đáp lại? Bát thái tử mở miệng hỏi. Trong tay bọn họ mang theo dã vị, một cái nướng, một cái sinh, bởi vì nhiều lần chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Bọn họ lại nghĩ tới một cái khả năng, vô song thần có phải hay không là không thích ăn thục, thích sinh, hay hoặc là thích chính mình nướng. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, bọn họ mang đến sinh. Đương nhiên, quá mức thường xuyên cung phụng, để cho bọn họ cảm thấy có chút quấy rầy đối phương, cho nên đổi nửa năm một lần. Như thế thì sẽ không quấy rầy đến đối phương, cũng sẽ không đi. Thiếu niên nhìn một chút trong tay dã vị, có thể hay không chúng ta đưa không đủ quý trọng? Ngươi lần trước không phải đưa tới quý trọng pháp bảo với linh dược sao? Hiệu quả kém hơn. Bát thái tử tức giận nói, kia là mới vừa thật có chim bay quá, nếu không kia kém. Thiếu niên không phục, sau đó nghĩ ra cái biện pháp, nếu không đi hỏi một chút đại ca ca, vạn nhất hắn đã cảm thấy ý tưởng của ta không tệ. Ha ha, Bát thái tử cười lạnh, dã vị chính là tỷ phu dạy ta. Bát thái tử nhấc một cái thiên đao hiếu kỳ nói, ngươi nói ta có muốn hay không đem thịt cắt? Ngạo Long thiên đao hắn nắm giữ rất lâu rồi, quả nhiên chỉ có thể cắt thịt. Khoảnh khắc bọn họ đi tới trên đỉnh núi, nơi này có một tảng đá lớn, mặt đá chỉnh tề lại phủ đầy vết rách, là bị sét đánh. Đem dã vị đặt ở trên đá, Bát thái tử với thiếu niên liền lui về phía sau chút khoảng cách. Ta luôn cảm giác không đủ chính thức. Thiếu niên thối lui đến Bát thái tử thân vừa nói, Long Thành là linh, Bát thái tử nói, phải có nghi thức cảm. Thiếu niên không đồng ý, cho nên ngươi Thiên Vũ phượng tộc từ đầu đến cuối xem thường ngươi. Nhân loại liền thích làm vòng vo chuyện, đều nói thừa dịp trời tối dùng phương thiên kích gõ đầu nàng liền có thể. Đơn giản vấn đề bị ngươi phức tạp hóa. Tám ngày hận sắt không thành được thép. Nguyên bổn định đọc tên hắn không nghe được thiếu niên phản bác, cho là thiếu niên rốt cuộc khai ngộ. Chỉ là nhìn sang, phát hiện thiếu niên lúc này ở nhìn không chung. Ngươi đang nhìn cái gì? Bát thái tử hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn bầu trời, có phải hay không là có gì không đúng tinh thần sức lực? Thiếu niên kinh ngạc mở miệng, ở Bát thái tử mở miệng hỏi lúc, cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Này nhìn một cái liền ngây tại chỗ. Côn Lôn, Lâm Tư Nhã đi theo kinh đình với Mục Tú hướng luyện đan nơi đi tới. Bọn họ vừa vặn qua bên kia giúp làm một ít chuyện. Bởi vì đã thành tiên, cho nên yêu cầu làm là thêm nhiều chút. Dù sao đến tiếp sau này tấn thăng cũng không dễ dàng. Bây giờ Ngao sư tỷ là cái gì tu vi? Mục Tú hiếu kỳ hỏi. Lúc trước bọn họ không sai biệt lắm là đồng thời đánh vào nguyên thần. Nhưng là bây giờ chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói Ngao sư tỷ cố ý kéo dài 100 năm thành tiên. Như thế bọn họ còn không cách nào đuổi theo. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bế quan trước là nhân tiên hậu kỳ. Bây giờ hẳn là viên mãn. Bất quá mấy năm nay cũng không thấy sư tỷ. Thật giống như Giang sư đệ ở tại Giao Trì. Lâm Tư Nhã nói. Ở rất lâu. Kinh Đình có chút hiếu kỳ. Khả năng đi. Lâm Tư Nhã gật đầu một cái. Mục Tú với Kinh Đình liếc nhìn nhau. Sau đó nhìn Lâm Tư Nhã. Lộ ra khéo léo nụ cười. Biết rõ. Bọn họ biết. Khả năng không phải chúng ta muốn như vậy. Vạn nhất bọn họ là đang tu luyện đây. Lâm Tư Nhã cảm thấy. Một chút sức thuyết phục cũng không có. Nàng thực ra cũng muốn bát quái. Không cần sư tỷ trả lời. Nhìn biểu tình liền có thể. Đáng tiếc mấy năm nay một mực không có thể thấy sư tỷ. Đúng. Vẫn còn ở tiếc nuối Lâm Tư Nhã đột nhiên đụng phải trước mặt Mục Tú. Các ngươi tại sao dừng lại? Lúc này Kinh Đình với Mục Tú cũng nhìn thiên. Sư muội ngẩng đầu. Lâm Tư Nhã mang theo nghi ngờ nhìn trời. Chỉ là rất nhanh nàng liền ngây ngẩn. Đây là cái gì? Ở ánh mắt của ả nàng trung, thấy được quang, không phải không trung xuất hiện quang, mà là quang đang ở từ bốn phương tám hướng hướng Côn Lôn bên này mà tới. Thất thải ánh sáng, tường vân hội tụ, đây là dị tượng, là cái gì dẫn phát dị tượng? Quang đãng tiếng nổ, như đại đạo thiên âm, trực tiếp dao động Lâm Tư Nhã tam tâm thần người không yên. Không chỉ là bọn họ, dù là toàn bộ Côn Lôn đều bị này quang đãng nổ lôi chấn động. Tất cả đệ tử cũng ngẩng đầu ngắm về phía chân trời. Bọn họ thấy phong vân dũng động, lôi đình tàn phá khuếch tán, lấy Côn Lôn làm trung tâm hướng khắp nơi khuếch tán. Con mắt của người sở hữu với lỗ tai đều cảm giác được một loại đau từng cơn. Nhưng là bọn hắn chính là nhìn thiên, bởi vì chân trời quang phảng phất có một loại không cách nào nói rõ sức hấp dẫn. Đây là cái gì? Số lớn đệ tử không thể nào hiểu được. Càng không có người nói cho bọn hắn biết câu trả lời. Nhưng bọn họ biết rõ. Đột nhiên này xuất hiện dị tượng tuyệt không đơn giản. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có hay không kiến thức Uyên Bác Nhân nói cho ta biết? Đúng vậy. Tại sao ta cảm giác đến vô thượng uy áp? Trong lúc nhất thời cũng không dám ngẩng đầu. Du sư huynh, ngươi biết rõ đây là chuyện gì xảy ra? Ta, không biết rõ. Du Nguyên nhìn thất thải quang mang hội tụ, nhìn lôi đình tàn phá, thấy quang đãng tiếng nổ, cảm thụ đại đạo phạm âm. Hắn tâm lý có một chút điểm suy đoán, nhưng này suy đoán hắn không dám nói. Dù là hắn đã đoán đúng cũng không dám nói. Đây tuyệt đối là Côn Lôn cơ mật, mặc dù rất nhanh ngoại giới sẽ có người biết rõ. Nhưng là hắn không thể nói ra đi. Càng không thể truyền đi. Một khi làm, sẽ chết. Các ngươi nhìn, hoa cỏ cây cối ở sinh trưởng. Những người khác cúi đầu nhìn lại. Cỏ dại sinh, lá cây ra, bách hoa mở, vạn vật, sinh. Này một hệ liệt biến hóa. Để cho tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc. Nhưng không có ai có thể cho ra câu trả lời chính xác. Giữa đường nhìn chân trời. Cau mày. Đại đạo lực lượng, này là cấp bậc gì? Vốn là ở ven hồ hắn. Trước tiên nhớ lại dưới đỉnh uống rượu sư phụ. Chẳng qua là khi hắn đi qua lúc, phát hiện dưới đỉnh đã không có một bóng người. Xem ra sự tình quả thật rất lớn. Cùng lúc đó, Côn Lôn đại điện tụ tập mấy vị phong chủ. Đệ nhất phong phong nhất tiếu nhìn dị tượng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Đại La, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.